tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 375, một người khiêng vạn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lục Thụ Minh ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ đem hết toàn lực chém giết, phốc phốc phốc. Từng cái thất tinh biểu đường lang thân thể bị đâm xuyên. Rầm rầm rầm, từng mai bùng lên đạn ầm vang nổ tung. Bá bá bá, từng mảnh máu tươi hắt vẫy ra. Chi chi c k i t t t, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng truyền đến. Không đến một lát, chung quanh đỉnh núi cũng đã bị máu tươi nhuộm thành huyết sơn. Nhưng là tất tinh biểu đường lang thật sự là quá nhiều, giống như hồng vân đồng dạng che đậy bầu trời. Mà các chiến sĩ năng lượng cùng thể lực luôn luôn có hạn. Giống như này đi xuống, nhiều lắm là 20 phút các chiến sĩ liền muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Lục Thụ Minh nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng có mấy phần hối hận. Chính mình dù chết, chết không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc cái này 2.000 tên chiến sĩ, là mình mang lấy bọn hắn từng bước một tới gần tử vong. Chính mình, là cái tội nhân, trong lòng thầm thở dài một tiếng, hắn liên hệ tư lệnh. Hít sâu một hơi, thanh âm của hắn trả lời bình tĩnh. Thủ trưởng, chúng ta gặp thú triều, chỉ sợ là trở về không được. Kỳ tư lệnh sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, nhưng là lời gì cũng không nói. Lúc này lại phái viện binh căn bản không kịp, chờ viện binh đuổi tới Thiên Diệp Cốc chỉ ít cần 3 ngày thời gian. Đến lúc đó bọn họ cái này 2.000 người chỉ sợ liền xương cốt đều không thừa hạ. Lục Thụ Minh tiếp tục nói, thủ trưởng, hoang phỉ đoán chừng còn có hơn 1.200 người, trùm thổ phỉ Thi Mặc Hiên còn chưa đánh chết. Ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, kỳ tư lệnh sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Quảng cáo, thủ trưởng, sau cùng câu này, là ta tư nhân muốn theo ngài nói. Nếu có kiếp sau ta còn làm bộ hạ của ngài. Kỳ tư lệnh nghe vậy ánh mắt hơi hơi chớp động. Trịnh trọng gật đầu, Lục Thụ Minh nói xong, trầm mặc 2 giây. Lúc này mới dập máy truyền tin, theo sau ngưng tụ ra gen võ, hướng về phía trước chém giết mà đi. Ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bên trên bầu trời. Toàn thân áo đen, khuôn mặt thanh tú, sau lưng một đôi đỏ như máu cánh tại bạo trong mưa tản ra đỏ như máu ánh sáng nhạt. Cho dù là tại thành trọn chúng vạn đỏ như máu hoang thú bên trong cũng lộ ra như thế dễ thấy. Người này không là người khác chính là Mạc Thích, một đám các chiến sĩ thấy thế, đều là giật mình. Mạc Thích đây là muốn làm gì? Cái kia ngàn vạn thất tinh biểu đường lang, gặp Mạc Thích đột nhiên xuất hiện nhất thời hung tính đại phát. Chi chi ckittt kêu, hướng về Mạc Thích bay nhào mà đến. Nhưng ngay lúc này, một bóng người ngang nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời. Chỉ thấy đạo thân ảnh này, dài đến 800 mét. 800 mét thân thể uốn lượn như rồng, giữ tợn đầu, mọc lên vài gốc gai ngược. Gai ngược bên trong, mọc lên hai cái to lớn nổi một tựa như lúc nào cũng có đồ vật gì sẽ từ bên trong mọc ra. Phía sau lưng thì từng mảnh hình tam giác lưng, giống như hình tam giác lưỡi dao sắc bén. Toàn thân sinh đầy vảy màu đen, bốn đầu tráng kiện móng vuốt mỗi một điều đều như đại thụ đồng dạng to. Nó vừa xuất hiện trên người long uy cấp tốc khuếch tán mà ra. Chung quanh những cái kia chính nhào tới thất tinh biểu đường lang nhóm, nhất thời ào ào thu hồi cánh. Trực tiếp từ không trung rớt xuống, bọn họ kiệt lực đập lấy cánh, không đến mức rơi xuống tiến phía dưới hồng trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chính là ào ào rơi một sơn cốc hai bên trên đỉnh núi. Sau đó liền vội cúi đầu, một cử động cũng không dám. Bầu trời cái kia giống như hồng vũ một dạng thú triều, tất cả đều rơi vào hai bên trên đỉnh núi. Hai bên núi xem ra tựa như là bị một chi to lớn bút vẽ bôi thành màu đỏ. Những cái kia các chiến sĩ, vốn là đang định liều mạng một lần. Lúc này lại đột nhiên nhìn đến chung quanh thú triều ào ào rơi xuống đất, nằm dạp trên mặt đất một cử động cũng không dám. Bọn họ đều là sững sờ, nhìn hướng lên bầu trời, khi thấy cái kia to lớn hoang thú lúc nguyên một đám đều là trong lòng kinh hãi. Bọn họ nhìn cái này biến dị to lớn hoang thú, lại có một loại bị hoảng sợ chi phối cảm giác. Cường đại biến dị hoang thú bọn họ không phải không gặp qua, thậm chí càng thêm siêu biến dị hoang thú, bọn họ cũng đã gặp không ít. Nhưng là cái này biến dị hoang thú lại cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Liền phảng phất nó tại thượng cổ thời điểm, đã là khắp nơi chúa tể. Nó vượt qua ngàn vạn năm thời gian, xuất hiện tại nơi đây. Khiến người ta không khỏi muốn mời sợ nó, muốn cúng bái nó. Bên trên bầu trời, cái kia thương long phân thân há miệng, phát ra một tiếng giống như vượt qua ngàn vạn năm thời gian long ngâm. Ngao, giống, sau một khắc thân thể của nó phía trên, ngàn vạn đỏ như máu dây leo theo thương long phân thân trên thân thể bắn ra. Những thứ này kiệu màu đỏ dây leo xem ra rất mềm mại, nhưng lại có thể như là cốt thép một dạng, trong nháy mắt đâm xuyên những thứ này thất tinh biểu đường lang thân thể. Phốc phốc phốc phốc phốc, huyết đằng đâm vào thân thể của bọn nó, nhanh chóng hấp thu bọn họ thể nội huyết đằng. Mấy giây bên trong, bọn họ huyết mạch trong cơ thể liền bị hoàn toàn hút khô, biến thành vô số cỗ thây khô. Thường Long phân thân huyết đằng thu hồi, lần nữa bắn về phía mặt khác một nhóm thất tinh biểu đường lang. Mỗi một lần huyết đằng bắn ra, thì chỉ ít có hàng ngàn con thất tinh biểu đường lang biến thành thây khô. Ngắn ngủi trong vòng một phút, bốn phía trên đỉnh núi, liền bị dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn. Mà những cái kia thất tinh biểu đường lang, ngoại trừ bởi vì hoảng sợ thân thể run không ngừng bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kháng. Thậm chí ngay cả chạy trốn ý tứ đều không có. Cái này khiến những cái kia các chiến sĩ nguyên một đám nhìn đến mắt đều lớn rồi. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, Lục Thụ Minh đem ánh mắt theo Thương Long phân thân phía trên, chuyển rời đến Mạc Thích trên thân. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái gia hỏa? Hơn 2 tháng trước hắn triệu hồi ra cái kia biến dị hoang thú cũng đã đầy đủ làm cho người rung động. Mà 2 tháng sau hiện tại, hắn triệu hoán đi ra cái này biến dị hoang thú càng thêm làm cho người cảm thấy thật không thể tin. Lấy một thú chi lực chấn nhiếp ngàn vạn thú triều. Mà lại để tất cả biến dị hoang thú căn bản liền ý niệm phản kháng cũng không dám sinh ra. Chính mình rõ ràng đã đối với hắn đánh giá rất cao, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là quá mức đánh giá thấp hắn. Hắn biểu hiện ra tiềm lực còn có hắn tốc độ phát triển, đều xa xa nằm ngoài dự đoán của chính mình. Trước đó còn tưởng rằng, hắn nhanh nhất cũng cần mười mấy 20 năm mới có thể trưởng thành. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn đã phát triển đến cho dù là chính mình, đều cơ hồ cần ngưỡng vọng cấp độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nói những cái khác thì sạch là cái này biến dị hoang thú chính là mình căn bản không cách nào tưởng tượng. Trước đó còn cảm thấy hắn trưởng thành về sau, hẳn là có thể giống Hàn Kiếm Sinh như thế, một kiếm xương Hàn 16 châu tồn tại. Hiện tại xem ra thành tựu của hắn có lẽ sẽ vượt xa khỏi Hàn Kiếm Sinh. Mọi người ở đây rung động cùng trong lúc kinh ngạc Thương Long phân thân không ngừng hấp thu những thứ này thất tinh biểu đường lang huyết dịch. Thất tinh biểu đường lang liên miên ngã xuống. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc thì không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở. Thu hoạch được tiến hóa điểm. 120.000, thu hoạch được tiến hóa điểm. 150.000, thu hoạch được tiến hóa điểm. 90.000, cuối cùng, cái kia dòng dã mấy trăm ngàn thú triều, đều bị Thương Long phân thân tiêu diệt. Một cái hoang thú, đánh giết mấy trăm ngàn thú triều. Cái này trước kia xem ra, là căn bản không thể nào. Nhưng là, Mạc Thích Thương Long phân thân làm được, lúc này, mưa rốt cục ít đi một chút, các chiến sĩ thông qua mưa bụi, nhìn đến cái này đầy khắp núi đồi thây khô, nguyên một đám đều là hít sâu một hơi. Thầm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.